Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, quỷ dị xe đò đến tiếp sau, chương 183, quỷ dị xe đò đến tiếp sau. Tinh Khiết Văn tự online xem bổn Trạm Vực danh thủ cơ đồng bộ xem thình. Phỏng vấn rõ ràng nằm úp sấp tại điện não đâu ngủ. Hiện tại mới tỉnh, xấu hổ, trước đưa, tốt lắm, đều là đại cô nương. Có chuyện gì cho đại ca nói, đại ca cho ngươi hết giận, cũng đừng làm cho người chê cười, Vệ Tiểu Bắc nói chuyện. Tay phải lồi lên bắp thịt, ý bảo chính mình hiện tại rất cường tráng. Được rồi, Tiểu Vân, đừng quấn đại ca ngươi. Không phát hiện đại ca ngươi mang khách nhân trở về rồi sao, một kinh hỉ thanh âm từ bên trong cửa. Truyền ra, Vệ Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lên. Cha mẹ đều đứng ở nơi đó, trong đó lấy mẹ thần sắc kích động nhất, Vệ Tiểu Bắc lúc này thậm chí còn có thể suy đoán ra mẹ trong lòng hoạt động. Chỉ nhìn này bộ mặt biểu tình chỉ biết, mẹ muốn nói thực ra là, đừng quấn đại ca ngươi, để cho chị dâu ngươi chê cười, được rồi. Vệ mẫu lúc này muốn làm nhất một việc chính là một tay lấy Trúc Tâm Di kéo qua đi. Hảo hảo đề ra nghi vấn một phen. Tiểu Bắc tiểu tử này mọc ra tức a, tìm bạn gái, rõ ràng không cho nhà hội báo một tiếng, làm hại lão nương ta tìm khắp nơi nhân cho tiểu tử ngươi xem xét đối tượng hẹn hò. Dễ dàng sao đợi cho vào cửa, Vệ Tiểu Bắc cho xong phương giới thiệu chi hậu, vệ mẫu liền vội vàng vào phòng bếp khai hỏa nấu cơm. Vệ Tiểu Vân đã đem lực chú ý từ Vệ Tiểu Bắc chuyển đến Trúc Tâm Di trên người. Kéo vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ liền vào chính mình khuê phòng. Một đêm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ở chỗ này sẽ không nhất miêu tả. Tóm lại, vệ mẫu đối cái này dự bị con dâu rất vừa lòng. Vệ phụ mặc dù nói không có phát biểu ý kiến, nhưng nụ cười trên mặt cũng không có từng đứt đoạn. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm. Nếu tương lai việc này bị chọc thủng lời nói, kết quả của mình chỉ sợ không tốt là Mani Vệ gia gia giáo vẫn tương đối nghiêm khắc. Đêm đó, Trúc Tâm Di cùng Vệ Tiểu Vân ở cùng một chỗ, mà Vệ Tiểu Bắc ở tại mình cùng đệ đệ cộng lại trong phòng. Ngày kế, Vệ Tiểu Bắc khó được ngủ một cái lại thấy, đợi cho hắn khi tỉnh lại, đều có chút cảm thán, xem ra gia hương vị thủy chung là bất đồng, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới. Chính mình về nhà buổi chiều đầu tiên rõ ràng sẽ ngủ phải như vậy an tường. Phải biết rằng tại Thúy Hô Thị thời gian, Vệ Tiểu Bắc ngủ có thể chưa từng có như vậy thoải mái qua. Hôm nay là thứ bảy, đệ đệ Vệ Tiểu Bằng cũng từ trường học trở lại, nhưng hắn môn hiện tại cấp 3 bài tập tóm đến nhanh. Cũng chỉ có buổi sáng có rảnh, đã ăn cơm trưa liền vội vàng chạy về trường học. Vệ Tiểu Bắc gặp qua đệ đệ Vệ Tiểu Bằng chi hậu. Không khỏi cảm giác người này một khi đến 15-16 tuổi về sau. Biến hóa này liền quá lớn. Hiện tại Vệ Tiểu Bằng cái đầu rõ ràng đều nhanh muốn cùng mình bằng nhau. Vệ Tiểu Bắc ở bên cạnh cảm thán thời gian. Nhưng không biết cha mẹ đang tại vì hắn có chút bận tâm ni buổi chiều. Vệ Tiểu Vân xung phong nhận việc làm Trúc Tâm Di dẫn đường. Kéo Trúc Tâm Di tự ra đi dạo phố, nàng thật cùng Vệ Tiểu Bằng không giống nhau lắm, sơ tam bài tập lại khẩn trương cũng không thể cùng cấp 3 so sánh với. Lấy thành tích của nàng, mặc dù là hiu nhàn một ít, vệ mẫu cũng sẽ không nói quá nhiều nói. Chờ đến Trúc Tâm Di cùng Vệ Tiểu Vân vừa ra khỏi cửa. Vệ phụ đã đem Vệ Tiểu Bắc cho kêu lại đây, đôi ngồi tại trên ghế salon. Dáng dấp kia nhưng thật ra đem Vệ Tiểu Bắc cho hoảng sợ. Trong lòng suy đoán cha mẹ có phải hay không đã biết hai người là giả mạo tình nhân quan hệ. Dù sao, mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc vẫn là Trúc Tâm Di hai người đều không có nói qua yêu đương. Này muốn như là tình nhân một dạng ở chung, cũng có chút không được tự nhiên, nhưng thật ra dễ dàng bị người nhìn ra. Tiểu Bắc, thân thể ngươi cảm giác không có vấn đề gì đi, vệ phụ có chút bận tâm tuân bắt đầu hỏi. Mà vệ mẫu đều có chút khẩn trương. Thân thể không có vấn đề gì à, vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi chẳng hiểu ra sao. Cha mẹ làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải nhìn thấu mình cùng Trúc Tâm Di ở giữa quan hệ chân tướng. Chuyện còn lại đều tốt nói. Không thành vấn đề, ta nhìn ngươi cái này cái đầu làm sao đột nhiên trường cao nhiều như vậy hay? Là trong đầu trường cái gì đi, nếu không xế chiều đi bệnh viện kiểm tra một chút, không đợi vệ phụ. Tiếp tục câu hỏi, vệ mẫu đã ỉ ỉ eo eo nói lên, trong lời nói lộ vẻ lo lắng. Cái đầu Vệ Tiểu Bắc nhất thời hiểu rõ ra, đêm qua chính mình trên giường lúc ngủ, còn muốn đây, mình nguyên lai là mới 1 thước 71, hiện tại đều to ra đến nhanh 2 thước rồi. Biến hóa lớn như vậy, cha mẹ tiểu muội rõ ràng đều không có phát hiện, không nghĩ tới. Nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình, bọn họ rõ ràng sẽ cho là mình trong đầu dài quá nhọt. Cho nên thân cao mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Vâng, cái này cũng là có tiền lệ. Hiện tại tin tức như vậy phát triển, rất nhiều chuyện cũng không giống nguyên lai như vậy phong bế. Mọi người đều biết có cái chứng bệnh tên là cự nhân chứng. Thì phải là trong đầu trường nhọt, sau đó dị thường phân bố chất kích thích sinh trưởng, cuối cùng để cho nhân cấp tốc tăng cao. Khó trách cha mẹ trước sẽ khẩn trương như thế, tiểu muội sẽ như vậy không hiểu chuyện cứng rắn kéo Trúc Tâm Di ra đi dạo phố. Ai, tại phát hiện này một chút chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi giờ khóc giờ cười, đã vì người nhà lo lắng, quan tâm mà cảm động. Nhưng lại vì nói như thế nào việc này mà đau đầu. Này có thể cùng sư phụ, các sư huynh không giống với. Sư phụ, sư huynh cùng mình quan hệ hôn lại mật, lẫn nhau ở giữa đều lưu rất lớn cá nhân không gian. Nhưng cha mẹ người nhà liền không giống với. Bọn họ sẽ cẩn thận quan tâm ngươi, buộc ngươi đi bệnh viện kiểm tra chờ chút. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải phản cảm loại chuyện này. Vấn đề là loại chuyện này căn bản sẽ không có biện pháp giải thích. Là lần thứ 2 phát dục, 2 tháng trước, ta liền đi bệnh viện kiểm tra rồi. Là Thúy Hồ Thị tốt nhất bệnh viện. Thật sự, con trai rất tiếc mạng, hoàn hảo. Vệ Tiểu Bắc hiện tại đầu óc so với trước kia xoay chuyển nhanh hơn nhiều. Rất nhanh sẽ nghĩ ra một cái tương đối ổn thỏa thuyết pháp. Ý đồ đem việc này che giấu đi qua. Nhưng vệ mẫu cũng không phải là như vậy dễ dàng lừa gạt. Lập tức lại truy vấn vài câu, hầu như đã đem Vệ Tiểu Bắc hỏi phải sắp cứng họng. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc không thể không đánh ra Trúc Tâm Di lá bài này. Tỏ vẻ Trúc Tâm Di cũng biết việc này, mới miễn cưỡng đem việc này bỏ qua. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thừa dịp đi nhà cầu, cho Trúc Tâm Di phát ra cái tin ngắn. Thiên đinh vạn chúc, đợi Trúc Tâm Di cùng Vệ Tiểu Vân sau khi về nhà. Mới vừa rồi đem việc này dọn dẹp, ở sau đó số ngày bên trong, Vệ Tiểu Bắc ngoài ra hưởng thụ tình thân ở ngoài, càng là đem tinh lực dùng ở tại tìm hiểu kia quỷ dị khách chuyện xe thượng. Cuối cùng, tại Vệ Tiểu Bắc mang Trúc Tâm Di đi tham gia một hồi bạn học tụ hội thời gian. Một cái tại cảnh sát giao thông đội công tác bạn học tại nói chuyện phiếm thời gian. Đem khách chuyện xe để thăng vài câu, gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc bắt lấy cái này bạn học, thực hung hăng đổ không ít rượu. Phương mới đem miệng hoàn toàn cạy ra. Nguyên lai, vào lúc ban đêm 10 điểm không đến, liền có qua đường chiếc xe phát hiện không xe đó từ phía sau. Liền gọi điện thoại báo cảnh. Chi hậu, cảnh sát giao thông đội, hình cảnh đội đều phái người đi, nhưng cùng Vệ Tiểu Bắc một dạng, bọn họ cũng không có thể tìm ra được đầu mối gì. Duy nhất tìm được manh mối chính là chiếc xe đò này vốn là từ phía dưới cái nào đó hương trấn lái. Về thị trấn, xe đò tại khi xuất phát, ít nhất xếp vào nửa xe hành khách, nhưng bởi vì loại này hương trấn xe đò đi ngang qua những hương trấn khác thời gian. Đều là tùy thượng tùy hạ, hành khách đè căn bản không hề định sổ, cho nên này xe đò cuối cùng có bao nhiêu hành khách. Cũng rất khó công tác thống kê đi ra, tại khổ tìm không có manh mối tình huống phía dưới. Cảnh sát giao thông đội nhân đã đem xe đò kéo dài tới ven đường để đặt. Cũng không dám động trên xe đồ vật, chính là có hai cái hình cảnh đội cảnh viên ở bên cạnh trên xe cảnh sát thủ. Chuẩn bị đợi cho ban ngày lại tiếp tục thăm dò, biến cố ngay tại rạng sáng không đến 2 điểm thời gian phát sinh. Hai cái cảnh sát hình sự một bên hút thuốc, một bên nói chuyện phiếm, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua chiếc kia ngừng tại ven đường trên xe đó. Một người trong đó lão cảnh sát hình sự liền mở vui đùa. Tiểu Lý A, ngươi nói này xe đò sẽ có hay không là một chiếc quỷ xe một xe nhân làm sao lại đột nhiên tiêu thất? Luôn không khả năng bọn họ ở chỗ này ngừng xe, từng cái nhảy đến trong sông đi đi, một người cảnh sát hình sự mới vừa tiến vào cảnh đội. Không đến 2 tháng, ở bên trong còn chỉ tính là một cái non nớt mao đầu. Đều không có làm sao trải qua cái gì, vừa nghe lời này. Nhất thời toàn thân sờn tóc gáy, ánh mắt liền chăm chú vào quốc lộ mấy chục thước ngoại sông nhỏ thượng. Nếu tại ban ngày, tại dòng người chật chội trường hợp bên trong, nếu như vậy, bất cứ người nào cũng không thể bị làm cho khiếp sợ. Nhưng lúc này đêm tối, mà ngay cả trên đường cái cũng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy mê hoặc chiếc xe. Bốn phía tối đen âm u. Mà ngay cả từ cửa kính xe thổi tới phong đều thấu một cỗ cảm giác mát. Lão cảnh sát hình sự đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đến. Thực hơi dọa người, lão Vương, người biệt, đừng nói giỡn, điều này sao có thể, cảnh sát hình sự Tiểu Lý tuy nói nghe được phía sau lưng lạnh cả người. Nhưng là không muốn lộ ra quá mức thần sắc sợ hãi. Nói vậy, chỉ cần này lão Vương trở về cảnh đội vừa nói. Mặt mũi của chính mình liền toàn bộ rơi hết, làm một cái cảnh sát hình sự, rõ ràng sẽ sợ những thứ này, nói ra thực không còn mặt mũi, hay nói giỡn loại chuyện này, tại chúng ta cảnh đội ngộ phải hơn nhiều, ngày mai ngươi đi hồ sơ thất lật một chút chỉ biết. Này một ít không có cách nào khác phá án và bắt giam năm xưa lão án. Cái gì nữ nhân treo cổ bờ sông, nửa đêm xe đò xuất hiện nam thi. Rất hiếm có đi, lão cảnh sát hình sự cười cười. Lời nói ra không biết là thật hay giả, nhưng ngữ khí đã có một chút biến hóa. Người muội a, nếu không phải đến ngoài xe sợ hơn lời nói. Này Tiểu Lý đều muốn trực tiếp đẩy cửa mà ra. Trên thực tế hắn đáy lòng lại có một không hiểu sinh ra ý niệm trong đầu. Này lão Vương đừng là cái gì yêu ma quỷ quái biến đi. Lạch cạch, đúng lúc này. Kia trên xe đò đột nhiên truyền đến một tia rất nhỏ tiếng đánh. Tại đây bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, này một tia rất nhỏ tiếng đánh có vẻ đặc biệt vang dội. À, lúc này, cảnh sát hình sự Tiểu Lý trong đầu vượt qua vỡ càng chặt tuyến đứt đoạn. Cực độ hoảng sợ để cho hắn một thanh liền đẩy ra cửa xe. Nhảy xuống xe liền tại ven đường điên cuồng rít gào lên. Bất thình lình một màn. Thật đem cảnh sát hình sự lão Vương cho hoảng sợ, nhưng tâm lý của hắn tố chất cần phải so với Tiểu Lý mạnh hơn nhiều là money mặt khác này Tiểu Lý. Trong lòng tố chất chi kém, nhưng thật ra để cho hắn có chút ngoài ý muốn, từ bên hông rút súng lục ra, lão Vương xuống xe liền cho Tiểu Lý hai cái bạt tai. Thấp giọng quát nhẹ, tỉnh lại đi, xe đò bên kia có tình huống. Người lập tức thông chi trong đội. Ta trước qua xem một chút, Tiểu Lý bị lão Vương này hai cái bạt tai một cái. Đầu óc nhưng thật ra thanh tỉnh không ít, vội vàng cầm điện thoại di động lên liền bấm, nhưng hắn cũng không biết, đây là lão Vương nói với hắn câu nói sau cùng. Đội phó A, ta là Tiểu Lý, xe đò bên này có tình huống, Tiểu Lý lúc ban đầu còn có chút khẩn trương. Tại đối thủ cơ nói hai câu chi hậu. Trong lòng ổn định không ít, chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới, không đàn hồi xong xem thình, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.